Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 55, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cô thấy hai người thân thiết với nhau như thế nên nở nụ cười hỏi cô. Con gái, đây là ai? À, giới thiệu với ba đây là Từ Mặc, là bạn. Cô chưa nói xong thì anh đã cướp mất lời cô nói rồi. Chấm, là bạn trai ạ, cô trừng mắt với anh, nở nụ cười khiến sống lưng anh lành lạnh. Điều này báo hiệu, hôm nay anh chết chắc rồi. Cô ngồi xuống bên cạnh ông rằng giọng nói, là bạn trai thật, nhưng không phải là kiểu bạn trai như ba nghĩ, mà chỉ là bạn là con trai nên gọi tóm tắt là bạn trai, chứ không yêu đương gì cả. Ông nghe con gái mình giải thích mà cười ha hả, ông là người đã trải qua sự đời, đương nhiên ông chỉ cần nhìn một cái là biết người con trai trên Từ Mặc kia có tình cảm với con gái mình sâu đậm như thế nào. Mà con gái ông thì, có lẽ lần này ông sẽ có con rể sớm thôi. Ừm, ba biết rồi. Ông quay sang nhìn Từ Mặc nói. Chào cháu ngồi đi. Anh mỉm cười thân thiện. Dạ, quay sang nhìn Lãnh Kỳ. Chào anh, Lãnh Kỳ cũng chỉ lạnh lùng gật đầu. Chấm, chào cậu, cô nhìn thấy màn chào hỏi này thì chỉ cười trừ. Lãnh Kỳ là anh trai nuôi của Nguyên Chủ. Khi anh trai và em gái của Nguyên Chủ mất, cô ấy bị mắc bệnh trầm cảm, hơn nữa lại vô cùng căm ghét nữ chính khi tận mắt nhìn thấy nữ chính giết chết anh trai và em gái mình. Ba Nguyên Chủ vốn đã mất đi hai người con nên đau lòng không thôi, không muốn mất đi đứa con còn lại, thấy con gái mình trầm cảm nặng như vậy lòng càng thêm xót xa, bèn đi nhận con nuôi. Bởi ông biết con mình cần thêm một người anh để thay thế cho người anh đã khuất. Vậy nên ông đi đến cô nhi viện, thấy Lãnh Kỳ thông minh lanh lợi nên nhận về nuôi. Lãnh Kỳ từ khi nhận về tính tình đã có chút lành lạnh nhưng rất thông minh nên rất được lòng ba mẹ. Nam chính này thường xuyên đi bắt chuyện với Nguyên Chủ, làm cho Nguyên Chủ cởi mở nói chuyện như trước. Có thể nói trong đang hậu cung của nữ chính, Nguyên Chủ thích nhất là người anh trai nuôi này. Vậy nên với giờ cùng kính trọng gọi hắn hai tiếng, anh hai, thật ra Nguyên Chủ cũng chỉ coi hắn như là anh trai thôi, cũng không có bất kỳ tình yêu nam nữ nào với người anh này cả. Nhưng khi nhìn thấy nữ chính muốn có được Lãnh Kỳ nên mới giở trò quyến rũ hắn thôi. Còn nha, cách chương.